chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1777, chương 1777, nhiệm vụ thiết yếu mục tiêu. Rốt cục không giữ được bình tĩnh à? Nhìn đến Đông Âm gián điệp rốt cục có phản ứng. Vương Đại Đông ánh mắt mị mị, cũng lặng lẽ hướng về Ương Phù Dung đi đến. Tên kia gián điệp rất là cẩn thận, mặt ngoài giả bộ như hững hờ bộ dáng, nhưng nàng mục đích rất rõ ràng, cũng là Ương Phù Dung. Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng làm cho đối phương đắc thủ. Đi vào khoảng cách Ương Phù Dung 5 mét bên trong, khoảng cách này, mặc kệ đối phương làm cái gì, hắn đều có thời gian phản ứng. Bất quá Vương Mỹ cũng không có làm ra cái gì gây bất lợi cho Ương Phù Dung cử động, mà chính là đem một cái bình nhỏ đưa cho Ương Phù Dung. Phù Dung tỷ, đây là chúng ta nhà đặc chế thuốc trị thương, đối ngươi vết thương có chỗ tốt, sẽ không lưu lại sẹo. Cảm ơn ngươi Vương Mỹ, Ương Phù Dung cảm kích nói ra, tựa hồ giống như cũng nhận biết Ương Phù Dung. Nhanh đừng nói như vậy, Phù Dung tỷ, ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta cũng không có gì tốt báo đáp ngươi. Một điểm thuốc trị thương tính không được cái gì. Vương Mỹ lắc đầu. Vương Mỹ kể một miệng lưu loát tiếng Hoa, thậm chí còn có chút địa phương khẩu âm. Nếu như không phải Vương Đại Đông sự tình biết trước nàng là gián điệp, nói không chừng liền biết bị nàng lừa gạt qua. Đã đối phương không có trực tiếp động thủ, Vương Đại Đông tự nhiên cũng không thể làm ra cái gì quá phận cử động. Bất quá ngẫm lại cũng rất bình thường, gián điệp chắc chắn sẽ không tại trước mặt mọi người động thủ. Muốn động thủ, cũng tất nhiên là tìm không ai địa phương. Vương Mỹ cũng không có dừng lại lâu, đem thuốc trị thương giao cho Ương Phù Dung liền rời đi. Vương Đại Đông đi qua, Phù Dung tỷ, Vương Mỹ cho ngươi vật gì tốt đâu, cho ta xem một chút. Vương Đông không nói lời gì liền đem Ương Phù Dung trong tay thuốc trị thương đoạt lấy đi. Sau đó mở ra, dùng cái mũi ngửi một cái, phát hiện vị đạo tràn ngập đông dược vị đạo, cũng không cái gì có hại thành phần. Xem ra là chính mình nhạy cảm, đối phương cũng không có đem độc dược đặt ở thương tổn trong dược. Đây là Vương Mỹ đưa cho ta thuốc trị thương, Ương Phù Dung nói. Nguyên lai là dạng này, Vương Đại Đông cười gãi đầu một cái, sau đó đem thuốc trị thương còn cho Ương Phù Dung. Tình cảnh này bị Đông Âm nữ gián điệp nhìn ở trong mắt, khóe miệng hiện lên một vệt không thể nhận ra cảm giác nụ cười. Gucci rời đi thời điểm, sắc mặt hết sức khó coi. Ngô Phương Tình không nguyện ý, hắn tự nhiên không dám dùng sức mạnh, cho nên hắn chỉ có thể đem lửa giận phát tại Vương Đại Đông trên thân. Vương Đại Đông vừa đem cơm đánh lên, liền bị người tới phòng thẩm vấn. Không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Gucci lạnh lùng nhìn lấy Vương Đại Đông, sau lưng hắn còn đứng lấy hai cái hình thể khôi ngô đại hán. Ngươi muốn thế nào? Vương Đại Đông nhíu mày hỏi. Gucci cười nhạt một tiếng, không nói gì, mà chính là phất phất tay. Cái kia hai tên đại hán lập tức hướng về bị còng trên ghế Vương Đại Đông đi tới. Ngươi làm gì? Tra tấn phạm nhân thế nhưng là phạm pháp. Vương Đại Đông ra vẻ sợ hãi nói ra. Gucci cười lạnh. Phạm pháp? Tiểu tử, xem ra ngươi còn không biết chính ngươi thân ở nơi nào a. Nơi này không có pháp luật, ta chính là pháp. Hai tên đại hán đều là đeo lên thiết chỉ hổ. Cái đồ chơi này, muốn là đánh vào trên thân người, tuyệt đối có thể đem xương người đầu đều cắt đứt. Bất quá Gucci đã đến, tự nhiên không có muốn để Vương Đại Đông mạng sống ý tứ. Hắn vốn cho rằng Ngô Phương Tình khẳng định sẽ tại trong ngục giam giết chết Vương Đại Đông, lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông lại còn thật tốt còn sống. Đã Ngô Phương Tình không động thủ, vậy liền hắn tự mình động thủ tốt. Hai tên đại hán trực tiếp vung lên quyền đầu, đối với Vương Đại Đông mặt đánh tới. Dừng tay, Vương Đại Đông đang chuẩn bị có hành động, Ngô Phương Tình âm thanh vang lên tới. Ngô Phương Tình đi đến Vương Đại Đông trước người, ngăn trở hai tên đại hán, âm thanh lạnh lùng nói, đây là ta ngục giam, không ai có thể làm sằng làm bậy. Gucci có thể không có ý định buông tha Vương Đại Đông. Đối với hai tên đại hán quát lạnh nói, còn chưa động thủ, Gucci, nếu như ngươi dám làm loạn, ta thì nói cho ta biết cha nuôi. Ngô Phương Tình vội la lên, Gucci sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng phất tay để hai tên đại hán lui ra. Vương Đại Đông cũng là hơi kinh ngạc, này nương môn nhi không phải ngủ đều muốn chỉnh chết hắn a, làm sao lại đến giúp hắn? Quả nhiên là mặt trời mọc ở hướng tây. Gucci quyền đầu hơi hơi nắm chặt, híp mắt nhìn qua Ngô Phương Tình. Ngô Phương Tình, ngươi còn dám nói ngươi không phải coi trọng hắn? Ngô Phương Tình vốn chính là cái tính bướng bỉnh, vốn là không có chuyện, kết quả bị Gucci như thế lại nhiều lần nói, nhất thời thì lửa, nói ra, đúng thì sao? Gucci dìm ngón tay chỉ Ngô Phương Tình, khí toàn thân run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn mang theo hai tên đại hán sinh khí rời đi phòng thẩm vấn. Hắn cũng không dám đối Ngô Phương Tình như thế nào, dù sao tướng quân trách tội xuống, hắn khẳng định phải ăn không đủ no ôm lấy đi, mà lại, hắn còn chuẩn bị mượn Ngô Phương Tình ngồi phía trên, cùng Ngô Phương Tình huyên náo quá cứng cũng không tiện. Trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại có Ngô Phương Tình cùng Vương Đại Đông hai người. Vương Đại Đông trừng to mắt nhìn lấy Ngô Phương Tình, ngươi nhìn ta làm gì? Ta vừa mới đó bất quá là vì khí hắn. Ngô Phương Tình cắn răng nói, ta lại không nói gì. Vương Đại Đông nhún nhún vai, hừ, hai chúng ta sự tình không xong. Ngô Phương Tình gọi tới người đem Vương Đại Đông áp tải phòng giam. Ngô Phương Tình gian phòng, ngươi còn tới tìm ta làm cái gì? Ngô Phương Tình nhìn đến Gucci, trầm mặt nói, Tình Tình, thật xin lỗi, ta không nên hoài nghi ngươi, ta về sau sẽ không lại nói như vậy, ngươi thì tha thứ ta đi. Gucci nhẹ nhàng lắc lắc Ngô Phương Tình. Ngô Phương Tình cũng biết tự mình làm có chút quá phận, nhẹ nhàng lắc đầu. Gucci đem Ngô Phương Tình kéo vào trong ngực, Tình Tình, ta biết ngươi đều nói là nói nhảm. Ngô Phương Tình đầu gối ở Gucci ở ngực, nhưng trong lòng thì có chút tâm loạn như ma. Nàng thật nói chỉ là nói nhảm sao? Buổi tối, Vương Đại Đông lần nữa lưu ra phòng giam. Tuy nhiên Vương Mỹ cùng Ương Phù Dung cũng không có nhốt tại cùng một cái phòng giam, nhưng khó đảm bảo sẽ không xảy ra vấn đề, cho nên hắn đến đi xem một chút. Đi vào số 0 phòng giam, không có phát hiện Vương Mỹ bóng người, xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều. Đã đến số 0 phòng giam, tự nhiên lại miễn bất hòa Ương Phù Dung một trận triền miên. Thẳng đến đêm khuya, cũng không thấy được Vương Mỹ cái bóng, chắc hẳn hẳn là sẽ không tới. Các loại Ương Phù Dung ngủ về sau, Vương Đại Đông lặng lẽ rời đi số 0 phòng giam. Bất quá, tại trở về trên đường, Vương Đại Đông nhìn đến một đạo hắc ảnh, lúc này đuổi theo, rất nhanh, Vương Đại Đông đuổi kịp đạo hắc ảnh kia. Hắc ảnh xoay người lại, Vương Mỹ, Vương Đại Đông nhận ra đối phương, chính là tên kia Đông Âm gián điệp. Trong lòng có chút nghi hoặc, cái này Vương Mỹ đi phương hướng cũng không phải là Ương Phù Dung phòng giam phương hướng, có phải hay không rất nghi hoặc, ta vì cái gì không có ra tay với Ương Phù Dung? Vương Mỹ trên mặt mang một vệt ý vị sâu xa nụ cười, nói ra. Vương Đại Đông nhíu mày, nói ra, chẳng lẽ người nhiệm vụ mục tiêu cũng không phải là Ương Phù Dung? Vương Mỹ cười nhạt một tiếng, nói ra, không, Ương Phù Dung là ta nhiệm vụ mục tiêu. Bất quá, giết chết Ương Phù Dung chẳng qua là thứ yếu nhiệm vụ. Ta nhiệm vụ thiết yếu mục tiêu là, ngươi, Vương Đại Đông, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.